Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 89, gocchuyenaudio.com. Xem bọn hắn hai người tại cao hứng bừng bừng, Ôn Tây Lễ đốt một điếu thuốc, hắn hít một hơi, tại sương mù nhàn nhạt ở bên trong dò xét trên giường bệnh nữ nhân liếc sau đó, bình tĩnh xoay người đã đi ra Ôn thiếu. Lăng Tử Hàm hô hắn một tiếng, theo phía sau hắn đuổi đi theo, nhìn hắn tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta đưa ngươi xuống lầu, hôm nay thật sự làm cho ngươi chê cười, không có ý tứ, không có ý tứ. Ôn Tây Lễ có chút sơ lên cái cằm, nhạt âm thanh nói. Ta còn có chút việc, ngươi trở về đi, đến nơi đây là được rồi. Lăng Tử Hàm nghe vậy dừng lại, đối với hắn áy náy cười cười. Đêm nay thật sự đã làm phiền ngươi. Ôn Tây Lễ khoát tay áo, xoay người rời đi, đem tàn thuốc bóp tắt hắn ném vào thùng rác, sau đó lên cửa bệnh viện dừng lại xe. Tay lái phụ bên trên, cái kia màu hồng phấn tinh xảo đóng gói lễ hộp tại mờ nhạt đèn xe hạ có chút tia chớp. Hắn ngồi trên ghế lái cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó mi tâm, nhẹ nhàng nhăn một cái chớp mắt. 10 giờ 10, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin nhắn. Cũng không có thu được Khương Tửu hồi âm, nàng nhìn thấy hắn phát đi qua tin nhắn sao? Lăng Tử Hàm đi làm nhập viện thủ tục, Hà Xuân Bạch gọi y tá đi ra ngoài, nhìn ngoài cửa, sau đó tiểu tâm giựt tay, đóng cửa lại. Nàng đi qua, nhìn xem trên giường bệnh ngủ bình tĩnh con gái, vươn tay, đau lòng phủ nàng một chút non mềm đôi má. Sau đó, nhẹ nhàng mà đẩy ra Khương Thải Vi rối tung trên vai đầu tóc dài. Nằm cái đen nhánh vết nhéo, lập tức nhìn thấy mà giật mình bại lộ tại Hà Xuân Bạch trong tầm mắt. Hà Xuân Bạch ngón tay run nhẹ nhẹ, mà bắt đầu, nàng chăm chú mà mân im miệng môi, ngón tay tiểu tâm giựt tay đụng chạm lấy Khương Thải Vi phần gáy đáng sợ kia giấu tay, hô hấp ngắn ngủi. Bởi vì Khương Thải Vi bệnh phục là nàng tự mình cho nàng thay đổi, cho nên, nàng phần gáy vết nhéo, theo chính diện nhìn, là nhìn không tới. Hà Xuân Bạch ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia tím xanh dấu vết mãi cho đến ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nàng lại càng hoảng sợ, vội vàng đem Khương Thải Vi tóc buông đến, sau lưng liền truyền đến Lăng Tử Hàm ôn cùng thanh âm. Bá mẫu Thải Vi tỉnh chưa? Hà Xuân Bạch thu thập một chút biểu lộ quay đầu nhìn về phía trước mặt cái này nhã nhặn tuấn tú nhìn người tuổi trẻ, hắn tựa hồ đi ra ngoài sửa sang lại một chút thoạt nhìn không có chật vật như vậy, trên mặt vết máu cũng phai nhạt không ít, hào hoa phong nhã, khôi phục đã thành ngày bình thường ôn tao nhã lịch sự bộ dáng. Còn không có, Hà Xuân Bạch thu hồi ánh mắt không biết vì cái gì, có chút khẩn trương, nàng nuốt từng ngụm nước do dự mà hỏi Lăng Tử Hàm. Tử Hàm, ngươi cùng Thải Vi, như thế nào cãi nhau? Lăng Tử Hàm đi qua, đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn xem Khương Thải Vi, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một tia bất đắc dĩ cười nhạt nói khẽ. Nàng gần nhất đều cái dạng này, luôn cả kinh một chợt. Hôm nay nàng sinh nhật ta đưa nàng một sợi dây chuyền, nàng tựa hồ là không thích lắm. Hắn bồn rầu cười cười, đối Hà Xuân Bạch nói, mượn cái này cớ, hãy cùng ta cãi vã. Hà Xuân Bạch tựa hồ có chút không thể tin, lắc đầu nhịn không được nói. Thải Vi không phải như vậy bốc đồng người a, Lăng Tử Hàm bình tĩnh nói. Có thể là nàng mang thai, tâm tình không tốt sao? Cũng là, Hà Xuân Bạch lên tiếng, cùng Lăng Tử Hàm đứng chung một chỗ, nhìn xem trên giường mê man Khương Thải Vi. gocchuyenaudio.com, không biết vì cái gì, có thể là trong phòng bệnh điều hòa mở quá thấp, nàng cảm thấy có chút lạnh. Nàng đối Lăng Tử Hàm nói, Tử Hàm a, Thải Vi nơi này có ta chiếu cố, ngươi về nhà trước đi đi. Đợi nàng tỉnh lại ta sẽ hào hảo khuyên nhủ nàng. Ăn cướp các ngươi phiếu đề cử, ngao, ô ô ô, cách chương.